Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 948, con chó chiến đấu với con người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 948, con chó chiến đấu với con người. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi bên bàn có 4 người. Lần lượt là Lâm Mạc Huy, Hứa Thanh Mây, Thái Tử, và Phương Như Nguyệt. 4 người này đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn ông Lão Nhâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ông Lão Nhâm cũng mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Không phải nói vua Nam Cảnh Tiết Ngũ ra ở chỗ này sao? Thế nhưng, mấy thanh niên này, nào có bộ dáng của... Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ngũ ra chứ? Ông ta mờ mịt nhìn mấy người trong phòng. Run giọng nói. Tiết Ngũ ra không có ở đây sao? Thái tử trừng mắt nhìn ông ta một cái. Mẹ nó, ai nói cho ông biết Tiết Ngũ ra ở đây? Tiết Ngũ ra lúc này còn ở nhà. Ông muốn thăm hỏi Tiết Ngũ ra, thì hãy trực tiếp đến nhà anh ta. Đến nơi này của ông đây là có ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Vẻ mặt ông Lão Nhâm vô cùng mờ mịt. Ông ta thật sự nghĩ không ra. Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tiết Ngũ gia không có ở đây. 9 đại gia tộc đến thăm hỏi là ai? Mấy thanh niên này trong này sao? Không có lý gì cả. Mấy thanh niên này cũng không có tư cách để 9 người đứng đầu đó cúi đầu chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay khi ông ta nghi hoặc, Hứa Đình Hùng và Lục Quốc Hào ôm 2 chai rượu lên. Lục Thành Văn nhìn thấy bọn họ tới đây, không thể không nhớ tới chuyện của Hứa Thanh Mây. Trong lòng nhất thời tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ta cắn răng, xông lên ngăn cản hai người. Chú Hứa, người nhà họ Hứa các người đều không từ thủ đoạn như vậy sao? Vì một ít tiền, ngay cả con gái mình cũng bán. Chủ không nghĩ lương tâm không thể chịu đựng được sao? Lục Thành Văn cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Ý anh là sao? Khi nào tôi phản bội con gái tôi? Lục Thành Văn cười lạnh. Chú Hứa, tự mình làm được, còn sợ người khác nói sao? Tôi biết tất cả về gia đình của chú. Chú nói rằng con gái của chủ đã kết hôn. Sau đó chú yêu cầu cô ta để thông đồng với người có thực lực lớn mạnh. Điều này mà truyền ra ngoài, chú thấy có dễ nghe không? Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng bừng bừng giận dữ. Lục Thành Văn, mẹ nó, anh nói gì? Khi nào con gái tôi làm điều đó? Lục Thành Văn cười ha ha. Ôi, còn thẹn quá hỏa giận. Phải, tôi không nói. Tôi không nói là được chứ gì. Chú Hứa, chú thật may mắn. Sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy. Quan trọng hơn nữa, cô gái này còn ra ngoài quyến rũ đàn ông. Chậc chậc, nhà họ Hứa chắc cũng sớm có ngày phát tài thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hứa Đình Hùng hoàn toàn giận dữ. Anh ta xông lên, bóp cổ Lục Thành Văn. Giận dữ quát, mẹ nó anh nói cái gì? Anh làm cho nó rõ ràng cho tôi. Lục Thành Văn cũng trực tiếp tức giận. Lão già, chú dám ra tay sao? Mẹ kiếp, thật sự cho rằng con gái mình chạy tới làm vợ bé cho người ta. Có thể chó ỷ chủ rồi sao? Cảnh cáo chủ, nhà họ Nhâm tôi cũng không sợ anh cái này. Đánh cho tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường nhất thời hỗn loạn. Mấy thành viên nhà họ Nhâm lập tức xông lên, đặt Hứa Đình Hùng trên mặt đất. Trong quan điểm của những người này, Hứa Đình Hùng chính là một đám người hèn mọn chỉ muốn trèo cao. Lợi ích của việc bán con gái, làm thế nào để so sánh với các đại gia tộc như nhà họ Nhâm? Chuyện 88, VIP trang web cập nhật, nhanh nhất, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, bọn họ cũng không khách khí với Hứa Đình Hùng. Lục Quốc Hào vội vàng đi qua ngăn cản, cũng bị người ta ngã xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Một thành viên nhà họ Nhâm dẫm lên đầu Lục Quốc Hào. Mẹ kiếp, họ Lục, anh còn dám giúp người ngoài phản kháng chống đối chúng tôi sao? Chúng tôi đã không đánh bại anh. Vậy mà anh có ngứa tay à? Ngay bên ngoài hỗn loạn, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hứa Thanh Mây đi ra. Các người, có thể nhỏ giọng một chút hay không? Chúng tôi, copy nội dung từ truyện 88. Cô còn chưa nói xong, sắc mặt đã trực tiếp thay đổi. Bởi vì, cô đã tận mắt chứng kiến. Bố mình, đã bị một số người đánh ngã xuống đất. Các anh đang làm gì vậy? Hứa Thanh Mây hổ lên, vội vàng tới, muốn đỡ Hứa Đình Hùng dậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Thành Văn ngăn cản cô, cười nhạo, cô Hứa, kích động như vậy làm gì? Bố của cô kiêu ngạo, muốn đánh nhau với mọi người. Chúng tôi đang tự vệ chống lại. Sao, cô cảm thấy Tiết Ngũ Gia sẽ vì loại chuyện này mà đứng ra bảo vệ cô sao? Tất cả mọi người trong nhà họ Nhâm cười nhạo. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt anh ta, Hứa Thanh Mây chỉ là một đồ chơi của Tiết Ngũ Gia mà thôi. Tiết Ngũ Gia, sao lại vì loại đồ chơi này mà đối đầu với nhà họ Nhâm này? Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Ngũ Gia, cũng không thể để mất người này. Cách chương.